Thánh đế ma thần hệ thống. Quyển 1, góc truyện audio.com. Xác định vị trí hẹp nhất của vòng bo. Hoắc Ma lái xe ở rìa xa ngoài khi vực rồi chạy bộ vào. Đồng thời ở xa xa, hắn thấy bốn thằng ngu đang chơi team up cùng lúc xuống xe. Vừa nhìn cũng biết đó làm lũ tàu khựa rồi. Nhật, gọt tụi nó, ok con B, nghe vậy liền lấy ra súng trường AKM tiến hành tầm xa xạ kích. Còn hắn thì tỉa, cả team tàu cứ như thế vậy bắn chết. Còn tụi hắn đi tới bọn này đang bò bò thì tụi này mở chat voi bằng mấy cái tiếng tàu lên xin tha. Hắn nghe hiểu đấy đại ca tha mạng, bỏ qua chúng em con đường sống đi. Đúng vậy chúng em chưa có giết ai mà. Liền như một đám chủ yếu lập team để tấu hài. Nằm cả bốn rồi thì tha làm gì? Hắn dùng tiếng Trung nói với tụi nó. Ờ thì thôi anh bắn luôn đi. Bye bye, vãi, ông biết tiếng Trung à? Không chỉ tiếng Trung mà thứ tiếng gì tao cũng biết. Có nổ không đó pa? Gì ghê vậy? Nhật biểu thị đéo tin. Giải quyết bốn thằng ngu. Hoắc Ma cùng Nhật kem trong một ngôi nhà khá là an toàn. Có vài lon nước tăng lực và thuốc painkiller nhìn thấy đống đạo cụ trước mắt. Hắn lập tức nhặt rồi xài vừa đủ đem thanh boost lấy đầy. Rồi khoảng thời gian trôi, vòng bo cũng thu hẹp từng bước đến gần khu vực. Hoắc Ma thì trên sân thượng tòa nhà, dùng K98 tỉa mấy thằng đang chay bo, và cứ thế đơn giản đạt 7 kill. Thế nhưng vẫn có cá lọt lưới. Dù sao trình độ đấu rank này khá là cao, rank quốc tế mà, thấy có động tĩnh Hoắc Ma điều khiển nhân vật tiến hành lẫn tránh. Chui vô trong sân thượng, cũng vừa lúc lựu đạn do địch ném tới phát nổ. Sau khi nổ, Hoắc Ma mở cửa sân thượng lao ra nhảy xuống thay đổi thành shotgun cho thằng ném lúc nãy đang vào nhà hai phát knockdown rồi nhanh chóng thao tác núp. Mà thằng đó thì giật mình hận mình không kịp phản ứng mà bò lùi tìm kiếm chỗ nấp. Lựu khói nhé, ném ra một trái lựu đạn phun ra chằng chịt khói đen che khuất tầm nhìn. Hoắc Ma liền dùng shotgun bắn liên tục thì dính luôn thằng vừa bị hạ cùng thằng đồng đội của hắn. Cứ như thế lặp lại, cho tới khi top 1, hoa, top 1 rồi, Hoắc Ma cùng Nhật hai tay chạm quyền nhau. Mà không biết khi nào phía sau hắn có quá trời người quan sát đang ngơ ngác nhìn chữ top 1 hiển thị trên màn hình. Tao về trước nhé, thấy đông người đằng sau. Hoắc Ma lập tức thoát game, thoát tài khoản tắt máy rồi lượn nhanh ra ngoài. Chờ tao long ới, Nhật cũng tắt máy rồi chạy để lại một nhóm ngưỡng mộ bên trong. Người này chơi game giỏi thiệt. Một cái rất là xinh xắn mỹ thiếu nữ mê mẩn nhìn cậu con trai vừa rời đi than thở nói. Nàng gọi là Ngọc, một tiểu thư nhà giàu vô cùng đẹp, càng có nhiều người truy cầu nàng nhưng đến nay nàng không vừa ý ai cả mãi đến tận gặp người này thì nàng cũng thấy mình động tâm một chút. Hơn nữa người này cũng làm nàng tò mò thật là lâu. Vì coi như nàng cũng không có bắn bắp cờ nhẹ nhõm như thế. Nàng biết trình độ mình như thế nào, vì lúc nãy xem hắn nhắm cũng không qua nửa giây liền bắn trúng một phát ngay đầu. Chuyện này dù nàng có trình độ cao cũng không tài nào làm nổi. Lần sau gặp lại nhé, lần đó chị sẽ thách đấu cưng. Hoắc Ma cũng không ngờ rằng mình chơi game thôi cũng có người ghi nhớ hắn. Nhưng chả sao cả hắn không quan tâm. Trừ khi hợp khẩu vị thì hắn mới nhìn bằng không mặc kệ ngươi ở đây là nữ thản hắn chẳng quan tâm mấy đâu. Vậy tao về nha, Nhật ngồi trên xe đạp nhìn Hoắc Ma quơ tay. Ừ về đi, tao cũng về với gấu. Hoắc Ma cũng quơ tay chào lại rồi một mạch đạp về nhà. Đang trên đường về thì Hoắc Ma lại nhớ tới Đại Kiều. Nên hắn cũng đạp xe tới căn trường dành cho người có tiền nơi mà Đại Kiều học. Về trường này, là một ngôi trường rất đặc biệt không giống như căn trường khác. Nơi này có giáo viên phẩm chất cực kỳ tốt, dạy bằng tâm, đồng thời lương cũng khá là cao. Chị An cũng cao không kém và cho phép người ngoài vào trong trường. Chỉ cần không gây rối thì ngươi có thể tại đây công khai hẹn hò. Còn các học sinh, được quyền mang theo hai tên hộ vệ bên người, trông khá sang trọng và sạch sẽ canteen. Đại Kiều ngồi trên bàn một mình đang ăn cơm trưa ở đấy. bên cạnh nàng là hai tên hộ vệ Marine mặc đồ vest đen nhìn trông rất ngầu dữ tợn với thân cao 1m9 nặng 100kg. Đồng thời mang đầy kinh nghiệm và súng ống trong người. Nhưng dù vậy vẫn có mấy con ruồi trong kỳ động dục đến tán tỉnh nàng. Uy mỹ nữ, nhìn em thật cô đơn. Cho phép anh ngồi cùng nhé. Một âm thanh vang lên. Nhìn lại thì là một tên nam sinh khá là đẹp trai cười hữu hảo đến trước mặt nàng. Không đợi nàng trả lời. Hắn tự động ngồi xuống. Hộ vệ, để hắn biến chỗ khác đi. Đối với mấy tên tìm nàng vì tán tỉnh, Đại Kiều cực kỳ bài xích. Cũng có lẽ là phong kiến tập quán nguyên nhân. Nàng cũng không phải tùy tiện người. Càng không muốn thiếu gia nàng hiểu nhầm nên trực tiếp hạ lệnh trục khách. Rõ. Hai tên Marine hung thần ác sát liền đi tới tên nam sinh trước mặt nói. Cậu có thể đi, Marine trầm giọng uy hiếp nói. Không muốn đâu, hai vị cho ta bộ mặt đi. Nam sinh này cười cười, ra hiệu ý tứ nếu như cho hắn ngồi đây sẽ cho bọn hắn tiền. Nhưng Marine này ngu sao? Tham tiền sao? Hiển nhiên là đéo, hai người xách tên nam sinh này đẩy kéo ra ngoài. Tận lực không nên tổn thương gây phiền phức không đáng có. Hy vọng đây là lần cuối cùng. Vì lần sau nếu cậu còn muốn làm phiền tiểu thư thì tôi lập tức cho cậu một trận. Nghiêm túc cảnh báo một cái nam sinh này rồi quay về bên cạnh Đại Kiều. Riêng nam sinh kia thì âm trầm phẫn nộ. Mẹ, chỉ là hai con chó cũng dám động vào huy thiếu ta. Hừ, vì có thể tán lên Kiều Vi ta liền không tính toán với các ngươi. Tương lai ta sẽ đích thân đè cô ta xuống nói thì thầm một câu rồi vác cái bản mặt khó coi của hắn rời đi càng không quên. Hừ một tiếng, nhưng càng không dám lớn tiếng vì chỉ cần mất cơ hội tán tỉnh Kiều Vi thì cha hắn cũng cho hắn một trận. Dù sao mẹ của Đại Kiều trưởng quản một tập đoàn lớn duy trì vô cùng nghiêm. Nhân viên cực hà khắc nên không có bất kỳ gián điệp lọt lưới. Sự thực thì họ hầu hết là người nhân tạo do căn cứ Red Alert chế tạo. Tài lực mức độ thế giới, nên nắm giữ kinh người pháp lý nên chính phủ ở đây không dám trêu nàng. Vì chỉ cần một chiêu trò nhỏ thôi làm kinh tế lũng đoạn thì đám nhân viên lập tức bị thay sạch sẽ. Cách chương.